Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 190, tư tưởng của mẹ tôi đúng là cao siêu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy con cũng viết thư trả lời người ta đi. Dù sao hai đứa cũng đã làm đám cưới rồi, con là vợ người ta, cũng phải quan tâm đến người ta một chút. Thẩm Nghiên gật đầu, không phản bác. Cô thường xuyên quên mất mình đã kết hôn. Lúc nãy, cô định nói, cho dù cô có viết thư, thì Lục Tuân đang đi làm nhiệm vụ, cũng không nhận được, không có ý nghĩa lắm. Nhưng thấy vẻ mặt này của mẹ mình, Thẩm Nghiên không nói gì nữa. Bận rộn cả buổi chiều, còn xin nghỉ làm, mẹ Thẩm làm hẳn một thau thỏ xào cay cho Thẩm Trường An mang đến ký túc xá chia cho đồng nghiệp. Còn có cả mật ong, mứt hoa quả mà Thẩm Nghiên làm trên núi. Lúc Thẩm Trường An chuẩn bị ra khỏi nhà, Thẩm Nghiên đưa cho anh một công thức mà cô đã chép lại. Anh ba, công thức này cho anh tự xem mà lấy ra, em không quản nữa. Đây là sản phẩm mới, nếu nhà máy có thể làm ra được thì chắc chắn sẽ bán chạy. Thẩm Trường An ngạc nhiên vô cùng, anh không ngờ em gái lại đưa công thức cho mình. Dạo này, anh làm việc ở nhà máy, nhất là ở phân xưởng bánh ngọt. Anh càng hiểu rõ tầm quan trọng của công thức này. Các sư phụ đều giấu công thức riêng. Những loại bánh ngọt này của nhà máy đều là cố định. Công thức cũng cố định. Thỉnh thoảng có thể có chút thay đổi nhỏ, nhưng nhìn chung đều giống nhau. Công nhân trong phân xưởng đều biết cách pha chế đơn giản. Nhưng mỗi sư phụ đều giấu nghề, công thức của mình, họ gần như không bao giờ lấy ra. Cho dù có lấy ra, nhà máy cũng sẽ trợ cấp không ít, coi như là mua công thức này. Nhưng bây giờ, em gái anh cứ thế đưa cho anh. Em cứ thế cho anh à? Thẩm Trường An có chút không dám tin. Thẩm Nghiên gật đầu, chứ sao nữa, chỉ có anh mới dùng được thôi. Nhưng làm thế nào để phát huy hết giá trị của nó thì phải xem anh. Cô sẽ không can thiệp quá nhiều, dù sao thì anh ba cũng không phải người chịu thiệt. Thẩm Trường An bỗng nhiên bật cười. Được, anh ba cảm ơn em trước. Lần sau lĩnh lương, anh sẽ mua váy cho em. Thẩm Nghiên ngượng ngùng. Anh ba, em sẽ gầy xuống, anh đừng mua vội, tốn vải lắm, dáng người lúc này của cô đúng là rất tốn vải, bây giờ mua quần áo có chút lãng phí. Thẩm Nghiên định đợi mình gầy xuống rồi mới mua. Thẩm Trường An chỉ cười cười, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Sau đó, anh đeo lỉnh kỉnh đồ mà người nhà đưa cho, về thị trấn, tiện thể gửi thư cho Thẩm Nghiên. Trên đường đi, anh vẫn bị các bà thím kéo lại nói chuyện hồi lâu. Do thời gian không còn sớm, họ mới miễn cưỡng để anh đi. Heo giống của đại đội cũng đã được đưa đến. Mấy con heo đều được đưa đến chuồng heo mới xây. Môi trường bây giờ mới gọi là thoải mái. Mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp. Vệ sinh, người đến dọn dẹp không phải ai khác. Chính là Lý Tiêu Tiêu và Bạch Tương. Cách Trương.